Chương 18 Vệ sinh thần kinh. Sức khỏe của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của hệ thần kinh. Y học hiện đại đã xác định là rất nhiều bệnh, kể cả bệnh do vi trùng như lao phổi và các bệnh cúm, bệnh cảm, sốt, cũng như phần lớn những rối loạn chức năng về tiêu hóa, tuần hoàn, vân vân, cũng đều có nguyên nhân và nguồn gốc là sọc sệt thần kinh. Bạn cũng đã biết giữa thể chất và tinh thần có một sự phụ thuộc lẫn nhau, rất chặt chẽ. Yoga là một tên lính dũng mãnh để giữ gìn thăng bằng thần kinh. Chúng ta sẽ chứng minh điều đó, đồng thời nghiên cứu một số nguyên tắc sơ đẳng về vệ sinh tinh thần và cơ thể. Yoga hình thành một tập hợp các bài rèn luyện về thể chất và trí tuệ, căng, rồi giãn, động lực thở, làm chủ tư tưởng bằng rèn luyện sự chú ý, thực hiện những điều kiện hoàn hảo để giữ thăng bằng thần kinh. Nhờ thần kinh mà ta biết đau, tín hiệu báo động đó giúp ta tự vệ. Khi một phần cơ thể bị thương tổn do có sự tấn công từ bên ngoài, hoặc một cơ quan nội tạng nào bị trục trặc, thì những dây thần kinh ngoại biên hoặc những dây thần kinh của cơ quan đó chuyển ngay về não một thông điệp và não lập tức đọc cai. Và cũng bằng đường dây thần kinh, não ra lệnh cho các cơ bắp và các hạch nội tiết có hành động tự vệ. Một số bệnh như hủi phá hoại hệ thần kinh, người bệnh mất khả năng cảm thụ đau đớn, cơ thể của họ chết dần. Cột sống. Khoa học hiện đại đã thấy và xác nhận bí mật của yoga gồm những tư thế ngồi hoặc đứng bổ ích cho cơ thể. Điều quan trọng hàng đầu là tập luyện đều hàng ngày dùng cột sống và dùng bụng. Tư thế mà chúng ta dùng hàng ngày tùy theo có trùng hay không với thế tự nhiên của các phần trong bộ xương có thể ảnh hưởng tốt xấu, nhiều hoặc ít tới sức khỏe và sự an lạc của chúng ta. Thật vậy, cột sống là một cái trụ dựa vào đó mà sắp xếp các bộ phận của cơ thể. Một vị trí sai lệch ở cột sống làm cho sự vận hành của các cơ quan trở thành khó khăn chậm chạp. Do đó, độc tố truyền vào máu, hệ thần kinh bị rối loạn, cơ thể bị đau đớn, mệt nhọc. Phụ nữ đặc biệt bị đe dọa. Rất đơn giản vì thói quen về ăn mặc, bắt buộc phải mang những đồ chật bó ở ngực và bụng. Tước đi của cơ bắp sự hoạt động tự nhiên có tác dụng duy trì sức khỏe và bù đắp cho những tư thế lệch lạc của bộ xương. Phải thêm rằng, mang giày guốc cao gót thường có những kết quả tai hại. Thân bị đẩy lùi về trước, trọng lực rơi không đúng chỗ và những khó chịu nhỏ phát sinh. Những bệnh dạ dày, nhiều bệnh chứng về chân và rối loạn thần kinh, mà đặc biệt là suy nhược có nguồn gốc bởi sự căng cơ quá mức do những tư thế sai lệch và nhược trương cơ bắp. Bác sĩ Alexander thấy là vị trí của đầu đối với cột sống đặc biệt quan trọng. Đau lưng, hen suyễn, dòm bàn chân sụp xuống, đau dạ dày có thể từ một tư thế sai lệch mà ra. Thêm nữa, một tư thế sai lệch làm trở ngại cho sự vận hành của các cơ quan hô hấp. Tất nhiên là gáy, cổ, cột sống phải ở trên một đường thẳng tự nhiên. Những phương pháp rèn luyện cơ thể hiện đại, sự tập luyện của các nhà thể thao cũng như thể dục, liệu pháp dành cho một chỗ quan trọng cho những bài tập chuyên làm dài bộ xương, tăng cường cơ bắp và để có một tư thế quen thuộc thường ngày. Học hoặc học cách đi, cách nhảy, cách chạy bằng bốn chân, bò thường có thể chữa được những hư hại mà người ta đôi khi cho là cố tật. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh, thực hành rèn luyện yoga giúp chúng ta tránh và vượt qua tất cả những bần thần uể oải và những rối loạn về cơ thể, tinh thần. Không có phương pháp nào đơn giản hơn, hoàn hảo hơn là phương pháp yoga. Một cái lưng thật thẳng. Chỉ cần xem cột sống của một bộ xương cũng thấy một sự phức tạp kỳ diệu. Những mảnh của cái toàn thể cơ giới đó được thiết lập theo một sơ đồ vận hành và bắt nguồn từ những nguyên tắc cấu trúc chặt chẽ nhất. Cột sống cần phải thật chắc, nó mang cái đầu, cái cổ, vai và xương sườn dính vào nó. Nó giữ lồng ngực, ổ bụng và những cơ quan nội tạng của chúng ta. Nó được che chở chống những va chạm. Nó là điểm tựa của những đòn bẩy, là hai cánh tay. Nó cúi gập xuống và đứng thẳng lên. Nó có thể như một cái lò xo làm giảm sốc. Hiểu biết cặn kẽ sự sắp đặt của cột sống và những khả năng hoạt động của nó giúp cho ta giữ gìn nó có ý thức. Cột sống gồm 33 đĩa xương ngắn cách nhau bằng những đệm sụn. Những đĩa có lỗ thủng chồng lên nhau, mà những bó dây thần kinh xuyên qua. Nếu những đĩa này bị trệch chỗ hoặc bị va chạm, lập tức dây thần kinh báo ngay lên não bằng cái tin đau cột sống. Dây thần kinh bị kích thích như vậy phóng ra chất acetylcholine đi vào máu. Những rối loạn tiếp theo luôn vì liều lượng thái quá acetylcholine có thể tiết ra từ những ung nhọt dạ dày hoặc từ những tổn thương về tim. Sự lo sợ cũng làm tiết ra quá đáng chất cùng loại đó, đầu độc cơ thể. Cột sống không phải thật thẳng mà có những làn hơi cong nối tiếp có tác dụng làm cho cột sống co giãn, chống rất tốt với những da đụng. Cũng thấy hay hay khi biết đó là một sự liên quan tế nhị giữa khu vực khác nhau của hệ thống cột sống với những cơ quan nội tạng của cơ thể. Một nhà cốt học người Anh, Sir James Mackenzie, đã xác định là bốn đốt sống lưng đầu tiên liên quan tới tim, bốn đốt tiếp theo liên quan đến dạ dày, rồi đến những đốt liên quan tới gan, ruột già, tử cung, vân vân. Một điểm cảm thấy ở sau lưng thường là một dấu hiệu đau của một cơ quan nội tạng nào đó. Tim, dạ dày, vân vân, cảnh báo cột sống. Thầy thuốc biết, nắm được ý nghĩa của cái đau đó và cho thuốc điều trị. Những nhà cốt học và những nhà chuyên môn về tẩm quất, nắn bóp cột sống người bệnh của họ và như vậy tác động tới những cơ quan liên quan. Bằng cách này, nhiều bệnh đã được chữa khỏi. Những bài tập mềm dẻo, vận động cột sống và xoa bóp cơ bắp đều hàng ngày, duy trì sự sống và sức khỏe. Nếu lưng là một phần cần thiết của cơ thể, thì những khu vực khác cũng không kém phần quan trọng. Những khu vực chìa khóa. Bây giờ các bạn đã hiểu hơn giá trị của những bài tập yoga căng tiếp theo là giãn và những bài tập thở. Sự rèn luyện này có một hiệu quả sâu sắc và bổ ích. Trên những khu vực lưng và bụng của cơ thể, chúng ta kể bộ não như là một trong những cơ quan mà thăng bằng sinh lực của chúng ta phụ thuộc. Những bài tập về chú ý, về tập trung trí óc, về làm chủ tư tưởng nhân lên to lớn những khả năng của bộ não. Ngũ quan có một vai trò chủ chốt. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác phụ thuộc vào hệ thần kinh. Chúng bị hư hại vì những va chạm mạnh về xúc cảm và vì những rối loạn chức năng của cơ thể. Cũng có ít khi biết rằng một vài bệnh về dạ dày làm cho lưỡi ta nóng bỏng hoặc làm vị giác bị hư. Biết bao bệnh tiêu quá khó khăn làm rối loạn thị giác, làm cho mắt bị chói vì ánh sáng. Những triệu chứng về mắt bao giờ cũng phải dẫn tới sự thẩm tra tỉ mỉ về hệ thống tiêu hóa. Mất cảm giác trên da cũng là một triệu chứng đáng lo ngại. Yoga có tác động đến toàn bộ cơ thể người rèn luyện nó. Biết được sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả bộ phận trong con người là một giai đoạn quan trọng trong quá trình rèn luyện yoga. Những bài tập quen thuộc, căng, rồi giãn là một phần của việc rèn luyện sơ đẳng nhất, giúp chúng ta thấy lại nhịp điệu tự nhiên. Cái chuỗi cương nhu đó, từ hoạt động sang nghỉ ngơi, đó là nhịp điệu của cuộc sống, như nhịp điệu của trái tim hay hơi thở vậy. Hệ thần kinh của bạn đang cần bạn. Nó giữ một vai trò tối cần thiết trong đời sống. Sự an lạc và cả hạnh phúc của bạn cũng phụ thuộc vào sự thăng bằng của nó. Nhưng cần thiết phải tuân theo một số nguyên tắc chung về vệ sinh đời sống để duy trì được sự hài hòa phức tạp và tương đối mỏng manh đó. Đã đến lúc đối với bạn, phải suy nghĩ và cân nhắc những khái niệm liên quan tới bạn. Hãy giành lấy sự tráng kiện, nó đang ở trong tầm tay bạn. Những rung động. Tất cả những rung động đều có một tác dụng thường tốt lành đối với hệ thần kinh. A. Tiếng động. Người ta thường cười khi nghe kể chuyện một ca sĩ hát rất cao, một nốt nhạc chói tai, đến nỗi làm vỡ mất một chiếc cốc thủy tinh. Sự kiện này không phải là không có. Đã 50 năm qua, khoa học chưa lý giải được hiện tượng có thật, có những rung động giết người, đốt cháy, tàn phá. Ngược lại, có những rung động chữa khỏi bệnh. Trong Kinh Thánh có ghi, những người Do Thái vừa đi quanh thành Jericho vừa thổi kèn đồng, và thành Jericho đổ sụp. Người ta đã thực hiện được ở Mỹ một tiếng động mạnh ngang bằng tiếng thổi của 33.000 cái kèn đồng trumpet hướng vào một bức tường. Tiếng động này đã làm bức tường sụp đổ. Từ nhiều thế kỷ, ở phương Đông, người ta biết được sức mạnh âm thanh của nhạc khí. Những người Ấn Độ cả quyết là một nhạc sĩ đứng trong nước ngập đến cổ, thổi kèn bản nhạc Tibakhet đốt lửa có thể làm cho nước sôi lên do những rung động đặc biệt bằng những nốt nhạc cao nhất tai người không nghe được. Người ta cam đoan là nếu nhạc sĩ giữ vững được hơi sức thì nốt nhạc cuối cùng tóe ra lửa và đốt cháy người thổi kèn. Huyền thoại tượng trưng chăng? Có thể như vậy. Ngày nay người ta biết là những siêu âm đó là những làn sóng âm thanh không nghe thấy được nhưng có thể sử dụng. Có những rung động nguy hiểm. Qua một cầu treo, nhiều người đi đều bước. Một hệ thống những rung động có thể được khuếch đại bằng sự cộng hưởng làm cho cầu gãy. Những hiểu biết trên đây giúp bạn nắm được thêm hiệu quả của những rung động gây ra bằng hơi thở. B. Ánh sáng, tia sáng, làn sóng. Trong những rung động tốt lành, hàng đầu phải kể đến là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng đi với tốc độ 299.337 km/giây. Chiều dài dải sóng của nó là 440 milimicromet, theo nhịp 750 tỷ rung động trong một giây. Tần số 750 tỷ một giây. Ánh sáng mặt trời với liều lượng vừa phải thì duy trì sự sống. Thái quá thì nó đốt cháy, làm khô héo. Những rung động tự nhiên khác thì tốt lành và bổ dưỡng. Chuyển động của gió và của biển, dòng nước chảy, những xoa bóp đều đều, những vuốt ve của bàn tay, những âm điệu dịu dàng của tiếng nói con người là những rung động tự nhiên có tác dụng chữa bệnh. C. Màu sắc. Những nhà tâm lý học và sinh vật học đã nghiên cứu hiệu quả của màu sắc tác động tới thái độ tâm lý, tác phong của chúng ta. Người ta biết là có một số màu sắc hút nóng, một số lại phản xạ. Những tia cực hồng và cực tím rất nguy hiểm cho đôi mắt. Người ta đã tìm cách sử dụng tác động của màu sắc vào sinh vật bằng tấm ánh sáng màu. Ánh sáng màu lơ làm dịu hoặc làm tê và mê. Màu đỏ, kích thích. Màu xanh, dịu mắt. Flammarion ghi nhận là trong một xưởng thợ mà các cửa lắp kính màu đỏ thì công nhân hay cãi nhau. Thay bằng kính màu lơ thì sự yên tĩnh được lặp lại. Chương 19. Để làm chủ hơi thở. Đến nay, chúng ta chỉ mới nghiên cứu và thực hành hai cách thở, chưa phải là pranayama chính thức hoặc kiểm soát sinh lực của hơi thở. Trước hết, phải lấy lại được cách thở tự nhiên. Bài tập thứ nhất về thở, thở sâu hoặc thở có kiểm soát. Quan trọng hơn hết vì được dùng trong mọi hoàn cảnh của đời sống, không riêng trong những tư thế mà cả ngoài tư thế và có thể thay thế cho những buổi tập tư thế. Thở thay thế những buổi tập, đúng, vì bản thân pranayama đã hoàn chỉnh. Tuy vậy, người tập không được để tư tưởng tản mạn vào những yếu tố khác như hoạt động của các khớp hoặc cơ quan nội tạng trong khi làm những tư thế mà chỉ tập trung sự chú ý vào nhịp thở và những căn cơ riêng cần thiết cho thở. Cho đến nay, chúng tôi chưa hướng dẫn cho bạn thời gian giữ hơi thở khi phổi đầy và khi phổi rỗng, đặc tính của pranayama. Trước khi bắt đầu, còn nhiều điểm phải xem xét và xác định. Thời gian và địa điểm. Chỉ bắt đầu vào buổi tập sau khi đã giải phóng ruột và bàng quang như các buổi tập tư thế. Cùng lắm thì chỉ nên uống một chén nước trà, cà phê hoặc nước trái cây vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn. Người yogi tập pranayama 4 lần một ngày, trước khi mặt trời mọc, buổi trưa, sau khi mặt trời lặn và nửa đêm. Đối với bạn chỉ cần 2 buổi sáng và chiều, mỗi buổi từ 10 đến 15 phút là đủ để thay thế cho một buổi tập asana. Hoặc kết thúc cho buổi tập này chỉ trong khoảng thời gian nhiều nhất là 5 phút. Đều đặn trong rèn luyện rất quan trọng để thấy rõ hiệu quả. Cũng như rèn luyện tư thế, rèn luyện thở không phải là phương pháp có tính chất qua nhanh để vượt một khó khăn tạm thời nào đó. Thí dụ, làm được một tư thế hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên cũng không vì vậy mà không tập tư thế này nữa. Rèn luyện thở cũng vậy. Ngoài ra, rèn luyện những pranayama có nhiều loại hình. Phải thực hành từ từ. từng thời kỳ một chứ không phải làm tất cả trong một ngày. Nơi tập thở cũng cùng điều kiện như nơi tập tư thế. Điều kiện phải có khi bước vào tập thở. 1. Tư thế. Có thể đứng, nhưng nên ngồi hoặc quỳ hoặc một tư thế nào đã được phổ biến, miễn là đảm bảo được suốt thời gian tập không bị khó chịu và giữ được gáy, lưng và vùng thận trên một đường thẳng. Có thể ngồi trên ghế nhưng không tựa để cho lưng thẳng. Chọn được tư thế rồi, giãn hết cơ trên mặt, không cau mày, không mím môi, cả lưỡi cũng phải mềm để nước miếng khỏi tiết ra trong lúc thở. Nếu có nước miếng thì chỉ được nuốt vào khi thở ra. Thân trên phình, bụng bình thường, cằm tì vào ngực, mắt hé mở, lim dim. Hai tay đặt trên đầu gối, trừ trường hợp luân phiên thở từng lỗ mũi thì bàn tay phải dùng để bịt lỗ mũi. Pranayama quan trọng, nhưng theo sự sắp xếp thì đứng ở bậc 4, vì trước hết phải sửa được cho cuộc sống thật thẳng, không còn một tật nào để bằng Pranayama. Người tập yoga đưa sinh năng lượng tiềm ẩn ở xương cùng lên trên cao, dọc theo cuộc sống. Vì vậy, phải rèn luyện tốt cuộc sống bằng những tư thế trước khi đi sâu vào Pranayama. Nên nhớ, tất cả cái gì thái quá và làm sai nhiều lần đều có hại. Ngược lại, thực hành đúng và có chừng mực thì bạn có thể làm thay đổi sâu sắc cuộc sống của mình. 2. Giữ hơi. Pranayama khác với thở sâu và đều là giữ hơi làm chậm lại hai giai đoạn thở ra và hít vào. Giữ hơi sau khi hít vào cũng như sau khi thở ra là một hình thức tăng thêm thức ăn cho cơ thể. Sự bồi dưỡng đó cần thiết biết bao đối với chúng ta đang bị suy dinh dưỡng về thở, nhưng chớ để sự bồi dưỡng đó trở thành dư dật quá ra tăng độc gây bệnh xung huyết. Vậy thì phải như thế nào? Giữ hơi lại khi phổi đầy không những là bình thường mà còn là cần thiết nữa. Nhưng nếu quá lạm dụng thì đó là tự đầu độc vì não thiếu oxy. Đây là cách người yogi dùng để làm tắt đi những ý nghĩ phân tán, tự đầu độc để được tĩnh tọa một cách siêu việt. Chúng ta đừng quên, trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ làm việc gì, bạn cũng không nên gò bó gắng sức quá đáng, nhưng phải tận dụng hết khả năng hiện có trong tập tư thế, trong tập thở, để tránh mọi đáng tiếc có thể xảy ra và cũng để thu lượm được lợi ích tối đa. Thật vô lý và nguy hiểm muốn làm theo một vài tác giả dựa vào cớ là những yogi thực hành các bậc tiểu, trung và đại pranayama, tức là giữ hơi thở làm mất đi nhịp độ bình thường. Thí dụ, nếu bạn hít vào, thở ra đều có khoảng thời gian là đếm thông thả đến 7 không khó khăn và giữa hai giai đoạn đó bạn ngừng thở và cũng đếm thông thả đến 7 nhưng khi hít vào thì mất bình thường. Hít nhanh dội không đếm được đến 7. Như vậy là bạn đã vượt quá khả năng. Trước khi đề cập đến các cách thở, chúng ta cần biết thêm một số điều hữu ích. Đó là những co thắt, những đường ống mà sinh lực đi qua và những trung tâm thần kinh là những vùng điều chỉnh năng lượng. Những đường ống và những trung tâm sinh lực chúng ta đã biết. Ha, có nghĩa là lực dương hay là mặt trời. Tha, có nghĩa là lực âm hay là mặt trăng. Theo những yogi thì hai lực đó trú ở hai đường ống tinh vi, không có thực trên phương diện cấu tạo cơ thể. Đường ống chứa lực dương có tên là Iya. Đường ống chứa lực âm là Pingala. Hai đường ống bắt chéo vào nhau xung quanh đường ống thứ ba là Sushumna do cuộc sống tạo thành. Iya tức lực dương vào bằng lỗ mũi phải. Pingala tức lực âm vào bằng lỗ mũi trái. Do đó mà thở bằng mũi dưới con mắt của các yogi đã vượt ra ngoài lý do vệ sinh đơn giản là sưởi nóng và lọc không khí. Sức mạnh về năng lượng đó có các cực phụ xuất phát từ một điểm của cơ thể ở vùng háng phía trên hậu môn. Điểm đó là trung tâm thứ nhất trong 7 trung tâm hoặc tùng. Nơi hai đường ống gặp nhau có tên là Maluhara Chakra. Mula nghĩa là nền, gốc. Nguồn Ara là phần sống. Trung tâm thứ hai, Svahisthana, ở phần trên bộ phận sinh dục. Sva là sinh lực, Histhana là nơi trú ngụ. Trung tâm thứ ba là Manipura, rốn, nơi cư trú ở rốn. Trung tâm thứ tư, Anahata, tim, ở vùng tim. Trung tâm thứ năm, Visuddha, trong sạch ở khu vực yết hầu. Trung tâm thứ sáu, Ana, vị trí chỉ huy ở giữa hai mắt. Trung tâm thứ bảy, trung tâm cuối cùng, Saharara, qua sen ngàn cánh ở đỉnh sọ. Một số yogi còn thêm ba trung tâm khác nữa là Mana, tinh thần, Surya, mặt trời, ở khoảng giữa rốn và trái tim, và Lalata, trán, ở trên đường chân tóc. Những chakra hoặc những trung tâm đó đúng nghĩa là luân xa, tức là bánh xe. Chúng tương ứng với những hạch nội tiết ở gần đó. Ý kiến, dù là của những yogi cũng không giống nhau về các mối liên quan sau đây. Trung tâm 1 và 2 liên quan tới hệ thống tuyến sinh dục. Tất cả các thời đại ở tất cả các nước và ngay cả ở trong y học, người ta coi những hóc môn hoặc chất tiết ra đó là biểu hiện cụ thể cho sức mạnh, sự tráng kiện và tuổi thanh xuân. Trung tâm 3 liên quan tới dạ dày, lá lách, gan và tụy tạng. Trung tâm 4 liên quan tới tim và tuần hoàn máu. Trung tâm 5 liên quan tới tuyến giáp trạng và phó giáp trạng. Trung tâm 6, 7 và cả 8 nữa, Lalata, liên quan tới óc, não thùy. Hai trung tâm phụ là Mana và Surya thì liên quan tới thượng thận. Làm chủ được những trung tâm đó, sự làm chủ mà người yogi tìm kiếm sẽ chế ngự được sự vận hành của toàn bộ máy cơ thể và còn có thể có được những quyền lực nhiệm màu về tâm lý tương ứng với mỗi trung tâm, như có sức thanh xuân vĩnh viễn, sự bất diệt, khả năng biến đổi kim loại, tính thấu thị, vân vân. Tuy rất hấp dẫn, nhưng việc đạt được những khả năng thần thoại đó vượt quá mục đích rất bình thường của chúng ta. Nhưng tất cả tùy thuộc vào sự thức dậy của sinh lực được biểu thị bằng con rắn nằm cuộn tròn ở trung tâm chủ yếu cuối cùng. Khi năng lượng đó được thức tỉnh bằng những bài rèn luyện của 8 giai đoạn yoga, nó sẽ luồn theo dọc cột sống lên đến đỉnh sọ, và lúc đó sự liên kết giữa vật chất và tinh thần giai đoạn cuối đã thành công. Như bạn đã thấy, chúng ta sẽ đi thẳng tới đó. Trong tự thú của những yogi, rất ít người đạt tới giai đoạn này sau bao năm dài rèn luyện gian khổ. Ba co thắt cơ bản. Một, co thắt lưới. Chúng ta đã biết cái gọi lưới, nhóm động mạch ở cổ, hay là chalanhara. Co thắt tức là sự tì cầm vào hốc cuốn họng. Động tác này thấy tối đa hiệu quả ở thế toàn thân và phải đi cùng với tập thở trong mỗi giai đoạn hít vào, giữ hơi, thở ra. Tại sao? Đơn giản là sự co thắt đó có mục đích điều hòa sự lưu thông của máu đi ra từ tim và sự hoạt động của các hạch cổ. Nó tác động đến chakra Vishuddha dành cho vùng yết hầu hoặc giáp trạng. Sự co thắt này, theo các yogi, có mục đích làm giảm áp lực gây nên bởi hơi thở căng quá mạnh nếu người ta không chú ý. 2. Co thắt gốc. Từ Mula có nghĩa gốc, nguồn, nguyên nhân, nền. Vì sự co thắt này ảnh hưởng đến phần dưới thân thể, tức là vùng hội âm. Động tác này làm bằng cách kéo vào bên trong cơ thể vùng hội âm, tức là nốt hậu môn, làm cho nó co thắt lại. Co thắt gốc có tác dụng nổi tiếng, nếu không quá đáng, là duy trì tuổi thanh xuân vĩnh viễn nếu được tập luyện đều. Nhiều thầy yogi cho là nên nốt hậu môn lúc phổi đầy. Còn những người khác, đáng kể có Krishnamacharya, cho là phải làm lúc phổi rỗng. Theo chúng tôi thì nên làm lúc phổi rỗng. Lý do đơn giản vì đây là hãm lại, tức là co thắt, cộng, phải đi đôi với giãn ra, trừ, tức là thở ra và sự giữ hơi. Thêm nữa, như chúng tôi đã nói, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được giữ hơi vượt quá cảm giác dễ chịu. Vậy mà, sử dụng sau khi hít vào dễ vượt qua định luật đó. Cuối cùng, sự co thắt đó, nốt hậu môn, có thể làm ở tư thế đứng, tư thế toàn thân, tư thế trồng chuối và tư thế dương dưới để có thể làm đậm nét hiệu quả. Bạn nên nhớ là không bao giờ được giữ hơi sau khi hít vào ở các tư thế. Chỉ thật an toàn khi ngừng lại sau khi thở ra. 3. Co thắt bai. Uddiyana nghĩa là bai. Động tác này nổi tiếng vì đánh thức, làm trào sinh lực lên cao. Dọc theo cuộc sống, quan trọng nhất trong các co thắt, nhớ là bao giờ cũng làm sao thở ra trong sự ngưng lại của phổi rỗng. Chi tiết thực hiện như sau. 1. Chuẩn bị. Đứng hai chân song song, cách nhau từ 30 đến 50cm, hơi cúi về phía trước, đầu gối hơi cong, hai tay đặt lên đùi, các ngón chỉ vào trong, khuỷu tay hơi khuỳnh, cầm thì mạnh vào hốc yết hầu. 2. Thực hành. Hít vào, phình bụng ra, không phát ra tiếng họng của thở, có kiểm soát. Thở ra, nhanh, mạnh. 3. Giữ yên, không thở nữa, để phổi rỗng và làm một hít vào giả bằng cách giãn xương sườn ra, nhưng không lấy hơi vào. Bụng thoát lên cao như bị hút vào bên trong, nhưng không co thắt cơ mà vẫn giữ mềm. Như vậy trong từ 3 đến 5 giây, từ từ hạ xương sườn bị nâng lên và hít vào bình thường, thả bụng xuống và lại thở sâu, làm lại 2 hoặc 3 lần, cầm vẫn tì ngực suốt buổi tập. 4. Kết thúc. Đứng thẳng lên, hít vào sâu nhưng nhẹ nhàng. Ghi chú, có thể làm ở tư thế ngồi. Khó. Sau khi thở ra thường có khuynh hướng co thắt bụng, ở đây dứt khoát là bụng phải mềm. Cần lấy tay kiểm tra, khi làm động tác giả hít vào, cần bịt mũi để không khí khỏi vào. Không nên áp đặt quá khả năng, chỉ nên ngừng thở ít giây và làm lại 3 hoặc 4 lần. Tăng dần dần thời gian ngừng thở. Phản chỉ định. Cấm không được tập khi có những bệnh đau trong ổ bụng. Ngược lại, những người bị sa những bộ phận ổ bụng thì tập tốt. Lợi ích. Co thắt bai là một trong những cống hiến quý của những yogi, không phải vì lý do nó có tác dụng đánh thức sinh lực vì tác động đến trung tâm rốn và tim, mà bởi vì nó xoa bóp rất sâu gan ruột nên có khả năng trừ được bệnh táo bón và đưa về chỗ cũ những bộ phận bị sa xuống. Nó còn có tác động quan trọng tới sự thăng bằng của hệ thần kinh thực vật. Co thắt bai cần được thực hành hàng ngày như một thói quen vệ sinh buổi sáng hoặc để kết thúc một buổi rèn luyện Hatha Yoga. Đó là tùy theo sự sắp xếp của bạn. Nhưng nên nhớ là co thắt bai không bao giờ được làm trong lúc bụng đói. Bạn đã được biết 3 co thắt cơ bản giúp bạn đi vào tập thở Pranayama. Nhưng ngoài những buổi tập chính thức mà chúng tôi sẽ giới thiệu, thì co thắt gốc và co thắt bai có thể thực hành cả ngoài những buổi tập chính thức, chỉ càng thêm có lợi mà thôi. Co thắt gốc có thể làm bất cứ lúc nào bạn muốn. Còn co thắt bai thì nên làm vào buổi sáng, trong lúc rửa mặt, đánh răng, ngay cả khi bạn không thực hành những bài tập khác. Chương 20. Những pranayama chính và cách thực hành thở sâu. Bạn đã biết cách thở đầu tiên này, mà một trong những tiện lợi là có thể thực hành bất cứ lúc nào trong ngày, bất cứ ở tư thế nào, ngồi, quỳ, đứng, nằm hoặc trong lúc đi. Tất cả những gì có thể thêm về cách thở này là thời gian ngừng thở khi phổi đầy hoặc rỗng phối hợp cùng với co thắt. Có thể làm sao hoặc thay thế cho một buổi tập asana. Ngồi trong một tư thế tùy ý chọn, cần thoải mái, không cảm thấy căng gân khó chịu ở đầu gối, đùi hay háng. Trọng lực phải rơi vào vùng chậu, lưng giữ thật thẳng. Nếu ngồi xếp bằng thì uốn cong lưng. Ngược lại, nếu quỳ thì không ưỡn. Lấy tay sờ dọc sống lưng để kiểm tra, vai buông, hai tay để trên đầu gối, thụt cằm sâu vào hốc ngực và giữ như vậy trong suốt buổi tập. A. Điều chỉnh hơi thở bằng cách đếm thầm thời gian hít vào và thở ra, làm cho thời gian bằng nhau. Đừng quên phát ra tiếng khò khè khi thở, như là ngái. B. Sau khi hít vào, như vẫn thường thở, hãy đợi khi nào muốn thở ra thì hãy làm, nhưng đừng cố nhịn. Và thở ra cùng một nhịp như hít vào, rồi đợi khi nào muốn hít vào thì hãy làm. Cứ như vậy, duy trì nhịp thở cho tốt, không để bất cứ một sự co cứng hoặc hỗn hển nào làm sai nhịp. C. Lúc nhịp thở đã được phân định đều rồi, thì sau mỗi hơi thở ra, bạn hãy co dùng hội âm, nốt hậu môn, co thắt gốc và nâng xương sườn lên, co thắt bai. Trong khi giữ hơi thở khi phổi rỗng thì làm 3 co thắt đó, lưới, gốc và bai. Những lần đầu, tức là vào khoảng gần 1 tháng, nếu bạn tập buổi này sau buổi tập tư thế, hàng ngày từ 3 đến 5 lần, sau 10 lần này thì thở sâu mà không giữ hơi. Lâu hoặc nhanh, tùy theo thời gian bạn có. Sau mỗi buổi tập thở, bạn hãy nằm ngửa, nghỉ từ 1 đến 2 phút hoặc hơn và thở tự nhiên, thở bụng. Nếu buổi tập dài, thay thế cho buổi tập tư thế chẳng hạn, bạn hãy thở 10 lần có giữ hơi, sau đó chuyển sang thở tảo thanh, mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây. Và làm như vậy 3 lần. Sau mỗi tháng rèn luyện thở như vậy, thở sâu và tảo thanh bắt đầu từ tháng thứ 2, mỗi ngày tăng lên 1 lần nhịp thở, giữ hơi, nhưng không tăng độ dài giữ hơi. Bạn hãy luôn tuân theo sự thỏa thuận đó. Thở tảo thanh. Đây không phải là một pranayama, nhưng là một kriya, tức là một phương thức riêng để làm sạch đường hô hấp. 1. Chuẩn bị. Vẫn ở tư thế ngồi hoặc đứng vững trên đôi chân, lần này hoàn toàn thở bụng, ngực và xương sườn không mở ra, nhưng thở sâu và không cảm thấy sự ra vào của không khí ở đáy họng, nhưng vẫn giữ thế co thắt lưới. 2. Thực hành. Thở ra nhanh và mạnh bằng mũi và co thắt tới cùng những cơ bụng. Đừng giữ hơi, thả co thắt bụng khi hít vào và thở ra mạnh. Làm như vậy 3 lần. Tóm lại là tích cực thở ra và thụ động hít vào. Hít vào không sâu. Lợi ích và ứng dụng. Thở như trên không những làm thoáng khí sâu cho phổi mà còn thực hiện một sự xoa bóp rất tốt cho hệ thống cơ bắp và các cơ quan ở bụng, làm sạch đường hô hấp mũi họng, thông huyết cho mũi khi chớm bị cảm sốt hoặc cúm. Thở tảo thanh thực hành xen kẽ giữa các pranayama. Cách thở này phục vụ tốt cho những người bơi lặn và cả cho những người nghiện hút để giải độc. Thở bể. Thay cho thở tảo thanh và hoàn hảo hơn, cách thở này có tên như vậy vì tiếng thở như kéo bể mà người tập phát ra. 1. Chuẩn bị. Vẫn ở tư thế ngồi hoặc đứng, cũng vẫn thở bụng, cầm vẫn tì vào ngực, không có tiếng khò khè ở cuốn họng. 2. Thực hành. Hít vào, thở ra, nhanh và sâu, bụng phình ra và thoát vào, không giữ hơi. Làm từ 5 đến 10 lần rồi hít vào từ từ và thật sâu như cách thở Chuzaji. Giữ hơi, đếm thông thả đến 3 rồi từ từ thở sâu. Cả thở ra và hít vào lần này cho phát ra tiếng họng. Làm lại thở bể từ 5 đến 10 lần, tiếp tục làm 1 hoặc 2 lần thở sâu. Tiếp tục làm lại thở bể một đợt nữa rồi kết thúc bằng thở sâu và nằm ngửa thư giãn, thở thường. Lợi ích và đề phòng. Lợi ích cũng như trên nhưng đậm nét hơn, phản chỉ định đối với những người bị bệnh tim và bệnh động kinh. Nếu bạn thấy chóng mặt, đừng ngại, hãy hít ngay vào thật sâu và giữ hơi lại từ 5 đến 10 giây sẽ hết. Chóng mặt là chứng tỏ bạn bị kìm quá nhất thời thôi. Biến cách của thở bể mạnh hơn. Hít vào và thở ra bằng lỗ mũi. Bạn bịt lỗ mũi trái lại bằng hai ngón tay cuối của bàn tay phải đặt trên sống mũi. Hít thở từ 5 đến 10 lần nhanh và bằng bụng bên lỗ mũi phải. Bịt lỗ mũi phải bằng ngón tay cái của bàn tay phải đặt trên sống mũi. Hít và thở bằng lỗ mũi trái từ 5 đến 10 lần. Rồi thở sâu từ từ 3 hoặc 4 lần bằng cả hai lỗ mũi. Làm lại mỗi bên lỗ mũi 3 lần có xen kẽ bằng thở sâu, sau đó nằm ngửa thư giãn. Thở xuyên thâu mặt trời. Tên gọi hơi kỳ. Syria nghĩa là mặt trời. Hadana nghĩa là xuyên qua. Dùng lỗ mũi phải, qua đó dòng điện dương đi vào. 1. Chuẩn bị. Bắt buộc ngồi hoặc quỳ. Còn thì giống như thở sâu, Yuzaji, kể cả cầm tì vào hốc ngực. Nhưng không phát ra tiếng họng mà thay bằng tiếng rít khi hít vào và thở ra bằng một lỗ mũi. 2. Vị trí những ngón tay. Cụp ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải vào lòng bàn tay, ngón cái và hai ngón út và áp út dùng làm kẹp. Đặt ngón cái lên cánh mũi phải đúng vào cuối xương mũi. Ngón út và áp út đặt ở cánh mũi trái cũng ở cuối xương mũi. 3. Thực hành. Bịt hẳn lỗ mũi trái lại bằng đầu ngón tay út và ngón áp út. Đầu ngón cái đặt nhẹ lên lỗ mũi phải, không bịt hẳn nhưng đủ để giảm sự ra vào của không khí, thay cho thở họng. A. Hít vào từ từ và hết sức bằng lỗ mũi phải. B. Bịt cả hai lỗ mũi bằng ba ngón tay và giữ hơi không dùng sức, từ 3 đến 5 giây. C. tiếp tục bịt mũi phải bằng ngón tay cái, mở một phần lỗ mũi trái, nâng nhẹ hai ngón út và áp út lên, thở ra từ từ, sâu và cũng lâu như đã hít vào. Yeah. Giữ hơi khi phổi rỗng, không dùng sức, đồng thời co thắt hội âm, co thắt gốc và bụng, co thắt bai. E. Lại hít vào bằng lỗ mũi phải, vẫn bịt một phần. Cứ tiếp tục như vậy trong khoảng từ 3 đến 5 phút hoặc lâu hơn nữa, không dùng sức cũng không co cứng. Không lúc nào bạn bắt buộc hít vào hoặc thở ra mau hơn. Nếu thấy như vậy thì hãy ngừng. Suốt thời gian tập thở cách này, chỉ có lỗ mũi phải hít vào, lỗ mũi trái thở ra. Tập trung vào sự đều đặn thời gian của hai thì thở. Khó. Hai ngón tay gấp lại có thể khó chịu. Bạn cũng có thể đặt 3 ngón giữa lên góc mũi. Như vậy, hai ngón cái và út làm nhiệm vụ lần lượt bịt mũi trái và phải, cả hoặc một phần. Lợi ích. Do hạn chế không khí đi vào, nên phổi được tưới sâu hơn và phải làm việc nhiều hơn so với thở sâu Yuzaji. Thở cách này, thần kinh được bổ dưỡng do dòng dương điện. Không nên thở xuyên thâu mặt trời vào buổi tối, sợ khó ngủ. Lý tưởng nhất là buổi sáng khi thức dậy. Những người huyết áp cao và đau tim không được giữ hơi thở. Thở thanh khiết thần kinh. 1. Chuẩn bị. Khác với cách thở trên là ở đây thở lần lượt cả hai lỗ mũi khi hít vào cũng như khi thở ra. Tư thế, không ngái, vị trí cầm và các ngón tay cũng như nhau. 2. Thực hành. Thở ra bằng lỗ mũi phải, bịt nhẹ nhàng bằng ngón cái. Hít vào bằng lỗ mũi phải một khoảng thời gian rồi thở ra bằng lỗ mũi trái cũng bằng khoảng thời gian trên. Hít vào bên trái, thở ra bên phải. Hít vào bên phải, thở ra bên trái. Hít vào bên trái, thở ra bên phải, dần dần. Luôn nhớ nên bịt một chút mỗi bên lỗ mũi khi hít vào cũng như khi thở ra. Nhưng chú ý là vẫn phải thở được dễ dàng. 3. Giữ hơi. Huyết áp cao không được giữ hơi khi phổi đầy. Huyết áp thấp không được giữ hơi khi phổi rỗng. Khi thở ra, hít vào, đã vào nhịp thì giữ hơi ở mỗi thì. Nhớ ở thì thở ra, phổi rỗng, kết hợp với co thắt gốc và co thắt bai. Lợi ích. Thanh khiết và bổ dưỡng, những phản ứng thần kinh làm thăng bằng trí não. Một buổi tập pranayama. Quan trọng nhất là thở sâu Yuzaji, vì đầy đủ nhất, dễ làm và có hiệu quả hơn cả trong pranayama. Người ta có thể giới hạn một buổi tập bằng Yuzaji thêm vào thở bể hoặc thở tảo thanh. Nhưng còn có những cách khác đã được giới thiệu, tại sao không dùng? Yuzaji vẫn là cốt lõi. Bạn hãy bắt đầu bằng Yuzaji hoặc có hoặc không giữ hơi, thêm vào thở bể hoặc thở tảo thanh. Làm trong khoảng từ 5 đến 10 phút và nếu thấy mệt thì ngừng lại ngay. Rồi một ngày nào đó hãy làm 10 lần thở xuyên thâu mặt trời. Ngày hôm sau, thở bể xen với thở sâu, tất cả vào khoảng từ 5 đến 10 phút. Ngày thứ 3, thở thanh khiết thần kinh với hoặc không giữ hơi. Ghi chú, dù là chúng tôi có hướng dẫn giữ hơi vì lợi ích của nó, nhưng cũng xin nhấn mạnh thêm là đề phòng có những trường hợp bất lợi nên có thể thở thật dài, thật chậm, cả hai chiều thì cũng đạt được những hiệu quả tương đương mà không gây nguy hiểm hoặc rủi ro gì cho ai cả.